Mời các bạn nghe chuyện Em Dám Quên Tôi của tác giả Cuồng Càng Thêm Cuồng thuộc thể loại ngôn tình qua giọng đọc của Thanh Mai. Việc nhưng vẫn không thể ngăn cản được những chú chim cánh cụt quy quy đang nhấp nháy liên tục trên màn hình. Nếu cẩn thận nhìn kỹ thì có thể nhận ra là mọi người đều chỉ đang nói đến một chủ đề duy nhất, đó là cảnh Giai Tuệ tháng sau sẽ làm cô dâu ở một gia đình giàu có. Ngón tay nhảy loạn trên bàn phím, miêu tả sinh động sự thật đứng đằng sau câu chuyện của một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Chỉ mới vào công ty chưa đến một năm mà đã không ngừng thăng quan tiến chức lên làm trưởng phòng. Cuối cùng trở thành nhân viên chủ chốt của công ty và quyến rũ thành công một thiếu gia trẻ tuổi. Một câu chuyện cổ tích được thực hiện bằng những thủ đoạn dơ bẩn và những giao dịch mờ ám. Một nhóm người thi nhau gõ chữ, tiếng lách cách của bàn phím vang lên không ngừng. Lúc trước cô ta cũng chỉ là một trợ lý nhỏ chạy việc. Sao nhanh như vậy đã được vào làm trưởng bộ phận thương mại chứ nhỉ? Còn không phải là nhiệt tình đi nịnh nọt sếp tổng sao? Này, nghe nói cô ta thường xuyên mượn cớ tăng ca rồi chui vào phòng của sếp đấy. Biết gì không, bạn trai của cô ta cũng không phải dạng giàu có bình thường đâu, mà là siêu siêu giàu. Mấy ngày nay toàn lái xe tới đón cô ta, từ Aston Martin đến Bentley. Ôi mẹ ơi, chưa một lần trùng lặp cơ. Cô nói xem, cảnh Giai Tuệ có gì đáng để anh ta coi trọng thế? Chơi đùa thì còn chưa đủ à, mà lại muốn cưới về nữa. Có lẽ là do kỹ năng rừng chiếu của cô ta rất tốt, dù sao cũng theo giám đốc của chúng ta rèn luyện lâu như vậy. Kẻ có tiền thì mê nhất cái gì, còn không phải là quá rõ ràng rồi sao? Bạch Văn Văn, đánh máy cho tôi bản báo giá này. Công ty Sunbury của anh tháng này muốn đặt một đơn hàng. Hôm nay bọn họ muốn định giá cho sản phẩm mới. Một âm thanh trong trẻo đột nhiên xuất hiện như vậy. Tiếng lạch cạch gõ bàn phím theo đó im bặt. Giữa bầu không khí yên ắng gượng gạo đậm mùi bài xích, một cô gái thoạt nhìn rất nhã nhặn lịch sự, một bên cúi xuống kiểm tra văn kiện trong tay, một bên cầm bảng giá đưa cho trợ lý Bạch Văn Văn, đang sợ hãi vì bị bắt gặp khi đang chat quy quy. Trưởng phòng Cảnh Giai Tuệ bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt bình tĩnh, dường như không hề quan tâm tới một đống khung chat đang đề cập tới chuyện riêng tư của cô. Bạch Văn Văn bị Cảnh Giai Tuệ bất thình lình đứng ở phía sau làm cho hoảng sợ. Cuống quýt tắt khung chat đi, vẻ mặt không được tự nhiên cầm lấy đơn đặt hàng, nhân tiện cẩn thận quan sát sắc mặt của Cảnh Giai Tuệ. Cảnh Giai Tuệ lấy bút đánh dấu tô đậm những chi tiết cần lưu ý, sau khi dặn dò cẩn thận xong, liền nhanh chóng xoay người trở về chỗ của mình. Bạch Văn Văn vỗ ngực, đang âm thầm cảm thấy mình thật may mắn khi vừa tránh được một kiếp, thì lại nhìn thấy biểu tượng quy quy trên màn hình sáng lên. Cô thuận tay mở ra, một hàng chữ đập vào mắt, khiến cô phải hít một ngụm khí lạnh. Đầu tiên xin cảm ơn cô và các đồng nghiệp đã quan tâm tới đời sống tình cảm của tôi. Tiếp theo, xin đừng đem những kinh nghiệm phong phú của bản thân rồi chủ quan áp đặt lên người khác. Sau khi giáo huấn xong các đồng nghiệp, di động của cô vang lên. Cô bắt máy, bên trong điện thoại xuất hiện một giọng nói quen thuộc. Tuệ Tuệ à, anh đang đứng trước cửa công ty em đây. Hôm nay em đừng làm thêm giờ nữa được không? Nhanh đi ra đây đi. Thời gian của chú anh có hạn. Sau khi gặp chúng ta, chú phải bay đi Thượng Hải luôn rồi. Ừ, được rồi, em biết rồi mà. Em xuống ngay đây. Cô mỉm cười tắt máy, không thể chịu nổi không khí ngột ngạt trong phòng làm việc thêm nữa. Cô lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc một hộp quà được gói rất đẹp, cùng với một chiếc váy trắng để trong túi, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh để thay. Bạn trai cô rất coi trọng người chú, chỉ lớn hơn mình 10 tuổi kia. Lần đầu tiên ra mắt bạn gái với chú, mức độ long trọng không khác gì so với đi gặp thần tượng. Cho nên cô cũng phải cẩn thận ứng xử trong cuộc gặp mặt này. Đi ra cửa công ty, cô liền nhìn thấy ngay mái tóc húi cua. Một người đàn ông đứng dựa vào chiếc xe thời thượng. Đồng Hiểu Lượng trước kia rất hợp với khuôn mặt trẻ con, nhưng rốt cuộc không biết làm sao mà lúc sắp kết hôn lại đi sửa sang đầu tóc như vậy. Hỏi anh thì anh lại nói cái gì mà đây là hình ảnh của một người đàn ông trưởng thành. Những người đàn ông thành đạt đều có dáng vẻ như vậy. Nhìn thấy Cảnh Giai Tuệ mặc một chiếc đầm trắng trang nhã, mái tóc thường ngày luôn buộc lên thì bây giờ được xõa tung ra, càng làm tôn thêm làn da trắng nõn. Đôi chân dài thon thả phối hợp với đôi giày xăng đan, thanh nhã như một bông hoa sen xuất hiện ngay trước mắt. Anh vội vã đi tới nói, "Uầy, vợ của anh hôm nay đẹp thật đấy." Nói xong anh cúi xuống hùng hăng hôn một cái rất kêu lên mặt của Cảnh Giai Tuệ. Khuôn mặt trắng mịn thoang thoảng mùi sữa thơm, dường như không một món đồ trang điểm nào có thể thay thế. chỉ hôn một cái vẫn chưa đủ, anh lại mạnh mẽ hôn thêm cái nữa. Cảnh Giai Tuệ có chút ngượng ngùng, đẩy người bạn trai lúc nào cũng như con nít kia ra. Này, nhiều người đang nhìn đấy, anh nghịch ngợm gì vậy hả? Thôi, nhanh lên xe đi, vừa mới rồi anh còn thúc giục em, hiện tại không thấy sốt ruột à? Đồng Hiểu Lượng không thèm để ý, vòng tay ôm lấy Cảnh Giai Tuệ. Thế chính vì nhiều người nên anh mới cả muốn ôm em thật chặt, để cho bọn họ biết em là vợ của anh, đừng có ai mong đoạt được. Nói xong liền bế cô lên xe. Ngồi vào trong xe, bên trong khắp nơi đều là đồ ăn vặt đóng gói. Cảnh Giai Tuệ đã tập thành thói quen, cũng không câu nệ tiểu tiết nhiều, vừa lục mấy gói đồ ăn vừa nói. Chú út của anh không phải luôn ở nước ngoài à? Tại sao lần này lại về? À, chú ngày nào cũng bận rộn như vậy, đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà hàng năm cũng có mấy ngày nghỉ để trở về nước, song thời gian không nhiều em ạ. Cho nên em có biết lần gặp mặt này khó khăn tới mức nào không? Vợ ơi, lát nữa nhớ nói năng ngọt ngọt một chút. Ở trong nhà chú của anh cũng được xem như nhất ngôn cửu đỉnh đấy. Em đừng nghĩ mẹ anh là người khó đối phó nhất. Ở trước mặt chú anh, khí thế của mẹ anh đã nhỏ, lại còn không bằng một mẩu vụn cơ. Nghe bạn trai mình nói về mẹ chồng tương lai, Cảnh Giai Tuệ chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói rằng, được được rồi, em biết rồi mà, lát nữa tuyệt đối không làm cho anh mất mặt đâu. Địa điểm gặp mặt chú Đồng Hiểu Lượng là một biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Chỗ này từng là khu dân cư với những ngôi nhà cao thấp nối tiếp nhau, hơn nữa còn được bao quanh bởi đồng ruộng. Hồi trước Cảnh Giai Tuệ cũng đã từng thuê ngôi nhà ở đây để ở trọ 3 năm đại học. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cô cũng không còn quay lại đây nữa. Bây giờ bất ngờ lại được đưa tới đây. Lúc đầu cô còn không nhận ra. Ngôi nhà ngày xưa cơ bản đã bị san bằng hết. Không biết từ khi nào trong khu vực nhà ở cũ nát này xuất hiện một căn biệt thự. Đồng Hiểu Lượng xuống xe, nhưng Cảnh Giai Tuệ vẫn ngơ ngơ ngác ngác ngồi bên trong. Em sao thế? Đến nơi rồi, xuống xe thôi em. Cảnh Giai Tuệ lúc này lấy lại tinh thần, cầm gói quà cùng với Đồng Hiểu Lượng, tay trong tay tiến vào biệt thự. Mặt tường bên trong căn biệt thự này đều được làm bằng thủy tinh trong suốt, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Một người đàn ông đang ngồi bên trong uống cà phê, say sưa nhìn ra cửa sổ. Chú, chúng cháu tới rồi đây. Nghe thấy giọng Đồng Hiểu Lượng, người đàn ông lúc này quay đầu lại nhìn bọn họ. Anh ta khoảng 30 tuổi, mái tóc húi cua giống Đồng Hiểu Lượng, để lộ ra vầng trán cao, cặp lông mày rậm rạp, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn qua có vẻ rất ngang ngược. Sống mũi thẳng, cặp môi rất mỏng. Người ta thường nói những người môi mỏng hay bạc tình, mà người đàn ông này đúng là tạo cho người ta cảm giác khó có thể tiếp cận. Anh ta cao, khoảng 1m83, người dáng chuẩn, khiến cho người ta phải ngước nhìn. Chiếc áo sơ mi màu trắng anh ta đang mặc rất thích hợp, che giấu sự ngang tàn của mình, thể hiện rõ phong thái của một thương nhân. Chú, đây là người yêu của cháu, Cảnh Giai Tuệ. Giai Tuệ, đây là chú của anh. Lúc Đồng Hiểu Lượng giới thiệu xong rồi quay sang, anh mới nhận ra cô bạn gái ngày thường luôn nhiệt tình niềm nở, nói chuyện với mọi người. Bây giờ lại lặng người, nhìn thẳng vào chú mình. Khuôn mặt trong sáng thuần khiết, trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Trái lại, chú của Đồng Hiểu Lượng lại đưa tay ra, hướng về phía Cảnh Giai Tuệ, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Xin chào. Cảnh Giai Tuệ hơi giật mình đưa tay ra, lập tức bị một bàn tay to dày vững, nắm lấy. Tay cô bị siết chặt, chặt tới mức đau nhức. Không đợi cô nhíu mày, bàn tay kia nhanh chóng buông ra. Thì ra đây là cô gái khiến cháu tôi thần hồn điên đảo. Cảnh Giai Tuệ ạ. Thấy chú nhất thời không nói được, Đồng Hiểu Lượng vội vàng nhắc nhở như thế. Hắn mỉm cười gật đầu. Hai cháu tới bất ngờ quá, làm chú không kịp chuẩn bị gì rồi. Mong hai cháu bỏ qua cho chú nếu có chiêu đãi không tốt. Nói xong không chờ bọn họ trả lời, liền xoay người ra khỏi phòng khách. Mơ hồ nghe thấy hắn hô, mẹ Trần à, kêu nhà bếp chuẩn bị cơm tối đi. Đồng Hiểu Lượng nghe xong có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng kéo Cảnh Giai Tuệ đang thất thần ngồi xuống. Này, hôm nay thực sự là nhờ phúc của em đấy. Chú anh lại muốn giữ chúng ta ăn cơm. Cho dù là ba mẹ anh đến, chú cũng không có tâm tình mà tiếp đãi đâu. Thấy cô vẫn còn thất thần, Đồng Hiểu Lượng nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, nghi hoặc hỏi, em làm sao thế? Lúc này Cảnh Giai Tuệ tỉnh táo lại, miễn cưỡng gượng cười, lắc đầu nói, không có gì đâu ạ. Hôm nay đơn đặt hàng của công ty tương đối nhiều, vừa rồi em cảm thấy đầu có chút choáng váng thôi. Đúng rồi, chú của anh tên gì nhở? Đồng Hiểu Lượng nghe bạn gái nói đau đầu, vốn muốn ân cần hỏi han một chút, là bị Cảnh Giai Tuệ đánh trống lảng, cũng bỏ qua, nói rằng: "Ơ, xem còn chưa biết tên chú anh à? Chú anh chính là Đồng Nhiên đấy, là nhân vật đã làm mưa làm gió trong giới kinh doanh thời gian gần đây. Mới đây gây náo loạn ở châu Âu bằng dự án mua bán khí thiên nhiên do chính chú thực hiện, khiến vài tập đoàn sụp đổ." Nhắc tới chú, Đồng Hiểu Lượng y như cái máy hát đang phát. Sự ngưỡng mộ đối với chú mình không ngừng tuôn trào như một trận đại hồng thủy. Có điều suy nghĩ của Cảnh Giai Tuệ đã sớm phiêu tán. Kỳ thật, người trưởng bối xuất hiện công tích vĩ đại từ miệng bạn trai cô đã nghe không dưới 100 lần. Nhưng người này lại không thể nào hòa vào hình ảnh trong trí nhớ của cô. Chẳng lẽ là mình nhận nhầm người? Nhưng mà... Ánh mắt Cảnh Giai Tuệ di chuyển về phía bức tường thủy tinh trong suốt. Nơi đó ánh mặt trời về chiều chiếu vào hết sức thê lương. Cứ như vậy len vào mắt cô. Kia chẳng phải là căn nhà cô đã ở 3 năm học đại học để thuận tiện cho việc làm thêm nên cô đã thuê sao? Kiến trúc căn nhà lúc này càng lộ rõ không khí u ám. Cô đứng lặng tại chỗ cũ, cúng tế cái gì chứ? Không bao lâu sau, Đồng Nhiên lại nhớ tới bên trong phòng khách, mỉm cười tiếp đón bọn họ đi vào nhà ăn dùng cơm. Mặc dù đồ dùng được chuẩn bị gấp gáp, nhưng phong phú đến nỗi đủ làm người ta cứng lưỡi. Thịt bò Kobe Nhật Bản được cắt thành miếng lớn, trắng hồng, xen lẫn đường vân đá cẩm thạch ở dưới ánh đèn, nhìn vô cùng mềm mại đáng yêu. Một cái chảo bằng sắt tinh xảo được đặt trên bếp điện. Lúc này, nấm trong chảo dầu bắt đầu kêu xèo xèo. Bên cạnh là những cái đĩa nhỏ, bên trong là những hạt cơm tròn trịa. Ánh sáng trong veo chiếu qua trứng cá muối cùng những miếng bánh mì vừa được nướng xong, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Đồng Nhiên là chủ nhà nên tác phong vô cùng tự nhiên, tự tay mở chai rượu đỏ. Dòng nước đỏ sẫm chảy vào từng ly rượu. "Đây đều là món ăn gia đình, chủ yếu là có gì ăn đó thôi. Bữa tối này thực ra chẳng là gì. Trung Tây kết hợp, hy vọng hai cháu bỏ qua." Kiểu thái độ khách sáo nói về nguyên liệu xa xỉ này thực sự làm cho khách muốn chê trách chủ nhà chậm trễ cũng không được. Sau khi ăn uống linh đình xong, Đồng Nhiên liền hỏi Đồng Hiểu Lượng tình hình gần đây. Đồng Hiểu Lượng nhu thuận đáp là anh đang trợ giúp cho công ty gia đình, quan trọng hơn là đang chuẩn bị hôn lễ. Đợi sau khi hôn lễ kết thúc sẽ ra ở riêng, mở một công ty thương mại nho nhỏ. "Giai Tuệ à, thế còn cô thì sao? Sau khi kết hôn cô sẽ làm gì?" Cảnh Giai Tuệ đang ăn dở miếng bánh mì trứng cá muối, liền lau miệng. Giá gì đến mức có thể so sánh với bảo vật trong truyền thuyết. Vừa chạm vào đầu lưỡi, quả nhiên ngon vô cùng. Đáng tiếc loại thực phẩm này không phải loại Cảnh Giai Tuệ thích. Thậm chí nuốt xuống có chút khó. Nghe thấy Đồng Nhiên hỏi mình, cô vội vã nuốt miếng bánh mì, sau đó hé miệng nói: "Dạ, sau khi kết hôn, cháu tính từ chức, giúp đỡ Tiểu Lượng thu xếp công việc ở công ty anh ấy ạ." Đồng Nhiên nghe xong gật gật đầu, đột nhiên hỏi: "Mà Giai Tuệ, cô năm nay bao nhiêu tuổi?" 26 tuổi rồi ạ." Đồng Nhiên sâu xa khó hiểu nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn cháu mình. "À, thì ra cô lớn hơn Tiểu Lượng 3 tuổi à?" Đồng Hiểu Lượng hơi nóng nảy nói: "Chú, tục ngữ có nói, nữ lớn hơn 3 tuổi, kinh nghiệm nhiều hơn. Không lẽ chú cổ hủ giống mẹ cháu à?" Đồng Nhiên là người làm chuyện lớn, bình thường không quan tâm mấy chuyện nhà. Nhưng đối với đứa cháu mình không quá vừa lòng này, cùng cô dâu không ngờ tới thì lại khác. Thấy cháu mình không khác gì con nhím đang sủ lông, tự nhiên trong lòng hiểu rõ, chỉ mỉm cười, giơ ly rượu lên nói: "Làm sao giống được, chỉ cần nhìn qua Giai Tuệ thì biết là người khôn khéo rồi. Sau này hãy giúp đỡ cháu ngốc của tôi nhiều một chút. Chỉ sợ sau này bị người ta lừa, còn ngốc nghếch thay người ta kiếm tiền nữa cơ." Bữa cơm này, Cảnh Giai Tuệ ăn, thấy nghẹn ở cổ họng, vô cùng vất vả mới xong bữa cơm. Đồng Nhiên trông không giống như người có việc gấp phải bay qua Thượng Hải để giải quyết công việc, còn muốn giữ hai người lại ra sau hoa viên thưởng thức trà. Lúc này Cảnh Giai Tuệ nhẹ nhàng kéo tay Đồng Tiểu Lượng. Đồng Tiểu Lượng thấy bạn gái tái mặt, tự nhiên ngầm hiểu: "Chú à, cháu không quấy rầy chú nữa đâu. Tuệ Tuệ cảm thấy không khỏe, cháu phải đưa cô ấy về nhà rồi." Nghe nói như thế, Đồng Nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh hai người bọn họ, tự nhiên cúi đầu, nhìn người bạn trai kia đứng bên cạnh cô gái. Đôi mắt hạnh trên gương mặt, những đường nét hoàn mỹ hơi hơi nhếch lên. Khẽ nâng mắt nhìn, mang theo chút ôn nhuận, có chút điềm đạm đáng yêu. Hắn tiện tay cầm tấm thảm len mỏng bằng lông dê treo bên cạnh, đưa cho Đồng Hiểu Lượng nói rằng: "Ờ, nếu đã như vậy, chú không giữ hai đứa nữa. Bên ngoài ban đêm gió lớn, giữ ấm cho cô ấy. Không thì cảm lạnh đấy. Đông Hiểu Lượng cầm lấy, nhanh chóng khoác tấm thảm lông dê mỏng manh lên vai của Cảnh Giai Tuệ. Tấm thảm lông mềm mại truyền đến mùi hương nước hoa pha lẫn mùi thuốc lá, cùng với mùi hương trên cơ thể người đàn ông kia đều là một, làm cô có cảm giác như đang bị người đàn ông này gắt gao ôm lấy. Cô nén lại cảm giác không khỏe. Cảnh Giai Tuệ cúi đầu bước nhanh ra khỏi biệt thự cùng bạn trai lên xe. Ô tô chậm rãi chạy ra khỏi biệt thự thì Cảnh Giai Tuệ liền buông tấm thảm lông dê ra, một tay lấy nó bỏ ra ghế đằng sau. Giai Tuệ à, hôm nay em đừng về nhà, về nhà anh đi. Nếu không ban đêm em không khỏe, lại không có người chăm sóc cho em. Nói xong Đồng Hiểu Lượng tuy đang lái xe, tay tự nhiên hướng về phía cặp đùi trắng nõn của bạn gái mà sờ. Cảnh Giai Tuệ biết nếu như mình về nhà bạn trai, thì việc người bạn trai này cần làm không chỉ đơn giản là chăm sóc cô. Cô nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang sờ mó kia ra. Thật muốn được anh chăm sóc, nhưng chỉ sợ ngày mai em không thể đi làm được. Chúng ta đâu phải không thể, nhưng trước khi kết hôn thì không được. Đồng Hiểu Lượng tức giận, tự nhiên có chút mất hứng, dẫm mạnh chân ga, đưa Cảnh Giai Tuệ đến dưới lầu, sau đó đưa cô lên trên lầu, hôn cô triền miên, sau đấy hắn mới lưu luyến đi về. Cảnh Giai Tuệ đóng cửa phòng, đối mặt với căn phòng lạnh lùng. Rốt cuộc không cần phải ngụy trang nữa, cô suy sụp ngã quỵ trên giường. Chú Đồng Hiểu Lượng, làm sao có thể là anh ta? Vốn tưởng rằng người kia trong trí nhớ của bản thân sớm đã bị thời gian nghiền nát. Nhưng hiện tại, khi trí nhớ đã ngủ vùi kia bừng tỉnh như mới ngày hôm qua, không gì có thể cản lại được. Chính là biểu hiện của người đó ngày hôm nay, tự hồ không có chút ý định cùng cô nói lại chuyện xưa. Đúng vậy, mình cùng cháu anh ta đã bàn đến chuyện cưới gả. Chuyện xấu hổ như vậy thì phải tìm cách xử lý thỏa đáng. Chuyện cũ ngày xưa tốt nhất để cho nó qua đi, ai cũng không cần nhắc lại. Dù lúc ở biệt thự uống rượu đỏ không nhiều lắm, nhưng tác dụng thực mãnh liệt. Trong lúc miên man suy nghĩ, Cảnh Giai Tuệ cứ thiếp đi, mặc kệ quần áo hỗn độn. Cũng không biết ngủ tới khi nào thì tỉnh. Yên hầu khô rát, đầu có chút co rút đau đớn, làm cho cô phải từ từ nhắm mở mắt rồi động đậy thân mình. Đầu giường có để ly nước. Tay chậm rãi lần mò nhưng không thấy ly nước đâu, mà thay vào đó là một bàn tay to. Cảnh Giai Tuệ sợ tới mức quát to một tiếng, vội vàng mở mắt. Ngay lúc này, từ trong bóng đêm hiện ra bóng người khôi ngô đang ngồi ở bên giường. Bóng đêm đen tối cũng không che giấu đôi mắt hung ác kia. Cảnh Giai Tuệ vội vàng mở đèn tường trên đầu giường. Chú của Đồng Hiểu Lượng, Đồng Nhiên, đang thản nhiên ngồi trên giường cô, bất động thanh sắc nhìn cô, cứ như đang ngồi trong phòng của mình. Anh vào bằng cách nào? Trong phòng đột nhiên xuất hiện người đàn ông này, làm cho cả người Cảnh Giai Tuệ trở nên cứng ngắc. Liền hỏi theo phản xạ, sau đó thầm mắng mình ngốc. Cũng không chờ hắn trả lời, liền xoay người nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng. Hành động của cô trở nên khác thường. Một cô gái độc thân khi ra ngoài thuê phòng, trừ việc lo lắng tiền thuê nhà, thì sự an toàn còn quan trọng hơn. Hiện tại cô là cô gái độc thân thuê phòng ở. Tuy rằng phòng không lớn, chỉ có hơn 20 m², nhưng ở đây cũng được bảo vệ tương đối tốt. Phòng của cô ở lầu 2, chỉ cần vừa ra cửa xuống nửa tầng, đó là có phòng bảo vệ trực ngày đêm. Đáng tiếc chính mình tính cũng không nhanh bằng hành động của người đàn ông kia. Đôi bàn tay to, một phát bắt được cô. Không giống như ban ngày, quần áo chỉnh tề, tính tình hòa nhã. Cánh tay thô bạo giữ chặt lấy cô vô cùng mạnh mẽ, làm cho Cảnh Giai Tuệ đau đến thiếu chút nữa, hít thở không thông. Sao? Không phải cháu tôi vào nên cô thất vọng à? Cháu tôi còn trẻ, không hiểu chuyện tình cảm cho lắm. Bạn gái xinh đẹp như thế này, sao có thể tùy tiện ở đây một mình như thế? Người đàn ông lộ vẻ tàn nhẫn, mỉm cười túm lấy Cảnh Giai Tuệ quăng lên giường. Nó không hiểu, giống như cô vậy đồ đê tiện. Nên đặt cô ở trên giường, tách đùi ra, hung hăng trừng phạt, thì cô mới biết đến tột cùng mình là loại phụ nữ gì. Cảnh Giai Tuệ không ngừng trấn an bản thân phải bình tĩnh lại. Cô ngừng rẽ rụa, im lặng, nhìn người đàn ông đã từng quen biết kia, yếu ớt nói. Vậy còn anh là cái loại gì, Lý Nhiên? À không, tôi phải gọi là chú Đồng Nhiên mới đúng. Cảnh Giai Tuệ có nói thì cũng không thể làm phân tán sự chú ý của Đồng Nhiên. Hắn một tay khống chế hai tay cô, tay kia nhẹ nhàng cởi cúc áo của cô. Một hàng cúc được cởi, lộ ra bộ ngực tròn trịa đang thấp thoáng sau chiếc áo lót màu da. đột nhiên có chút rung động, đưa tay ra, khẽ vuốt ve khối thịt non mềm. Sao vậy? Không nhận ra tôi phải không? Còn cô thì một chút cũng không thay đổi, vẫn trong sáng ngây thơ như ngày nào, giống như một đóa sen thanh khiết. Chỉ tiếc là... Đang nói dở, người đàn ông kia bỗng dưng nở nụ cười. Lực đạo trên tay trở nên mạnh mẽ, hung bạo giống như đang bóp chết một con thỏ trắng. Cháu của tôi thì hiểu được bao nhiêu về quá khứ của cô chứ? Cô làm thế nào mà có thể tiếp cận được nó? Đã đạp lên bao nhiêu thằng đàn ông để tiến được vào cửa lớn của Đông gia rồi hả? Đúng lúc này chuông điện thoại của Cảnh Gia Tuệ vang lên. Đồng nhiên hơi nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy trên màn hình ảnh của Đồng Hiểu Lượng. Hắn kéo áo của mình ra cúi người, chắp mũi gắt gao áp lên mặt cô, nhẹ giọng. Muốn nghe sao? Biết là phải nói gì rồi chứ? Bằng không nếu để đứa cháu tôi biết được tôi đang ở trong phòng của cô giữa đêm khuya, thì không phải một hai câu đã giải thích được đâu. Nói xong, hắn bắt máy rồi ghé vào tai Cảnh Gia Tuệ. Alo, anh về nhà rồi, em ngủ chưa? Cảnh Gia Tuệ bị cơ thể của người đàn ông kia bao phủ, mùi thuốc lá nồng đượm trong không khí. Cô theo bản năng nín thở, bài xích mùi hương trên người đàn ông, cố gắng khống chế giọng nói run run của mình. Em chưa ngủ, có chuyện gì không anh? À, vừa rồi quên không nói với em, mẹ anh vừa gọi điện nhắc, thì anh mới nhớ ra, ngày mai thứ bảy, mẹ anh mời một bữa cơm chiều đãi họ hàng bên ngoại. Ai cũng muốn được gặp em đấy, chắc mai em không phải tăng ca đúng không? Alo, alo, sao không nói gì thế em? Cảnh Gia Tuệ có hơi phân tâm, bởi vì ngón tay vốn đang lướt dọc thân thể của cô kia, cứ nhiên bây giờ chui tọt vào trong khe quần lót. Cô sợ tới mức suýt hét toáng lên trong điện thoại, chỉ có thể kẹp chặt hai chân để ngăn cản ngón tay tiến sâu vào. Vội vàng nói, em, mà em có việc ở công ty, có khi không đến được đâu. Em xin phép lãnh đạo là được mà, tính tình của mẹ anh thế nào chẳng lẽ em không rõ à? Nếu như em lỡ hẹn, mẹ của anh lại là người trọng sĩ diện, còn không phải 10 ngày nửa tháng không thèm nhìn mặt em sao? Nên em tuyệt đối đừng... Đồng Hiểu Lượng mỗi khi nhắc đến vấn đề có liên quan tới mẹ hắn thì sẽ nôn nóng nói mãi không thôi. Cảnh Gia Tuệ thực sự không thể nhớ ra nét mặt của mẹ chồng tương lai khi tức giận, bởi vì giờ phút này chiếc quần lót của cô đã hoàn toàn bị cởi ra. Người đàn ông đáng sợ kia ỷ lại vào việc cô đang nghe điện thoại, đem cả bàn tay chui vào giữa hai chân cô, nhẹ nhàng ma sát nhụy hoa đang ngủ say bên trong, thỉnh thoảng lại khẽ đâm mạnh một cái. Tay kia cũng ra sức nắn bóp bộ ngực căng tròn của cô. Bạn trai còn đang nói chuyện điện thoại với cô, chắc hẳn anh sẽ không bao giờ có thể tin rằng người chú mà mình luôn luôn sùng bái tôn thờ giờ đây lại đang không chút kiêng dè sàm sỡ người yêu của mình. Cảnh Gia Tuệ cảm thấy rất quẫn bách, bị tên bỉ ổi này thành thục trêu ghẹo, cô lại cảm thấy một trận tê dại không nói nên lời phát ra từ nơi riêng tư. Dòng nước ấm từ bên trong ồ ạt chảy ra không ngừng, dính đầy lên tay hắn. Hắn vừa cười vừa lười biếng rút tay ra. Cảnh Gia Tuệ hận không thể chết ngay tại đây, chỉ có thể vội vàng nói vào điện thoại. Được rồi, ngày mai em xin nghỉ, bụng em hơi đau, em muốn đi toilet, em cúp máy đây. Nói xong cô tắt máy, dùng sức ném thật mạnh lên đầu người đàn ông kia. Đồng nhiên quay đầu né đi, cười lạnh, giơ bàn tay lên vẩy vẩy, khinh bỉ lau vào ga giường. Nước ra nhiều như vậy, đúng là loại đàn bà lẳng lơ. Sao hả? Gọi điện thoại cho bạn trai trong khi đang được người khác sờ, thấy rất hưng phấn có phải không? Hai chúng ta xa nhau nhiều năm, cô bây giờ trở nên nhiệt tình như vậy, chắc ngày nào cũng không thể sống thiếu đàn ông. Tôi nói đúng chứ? Cảnh Gia Tuệ vừa giận vừa ngượng tránh khỏi móng vuốt của hắn, nhanh chóng bước xuống giường. Sau khi chỉnh trang lại quần áo, cô liền chỉ vào cửa nói, anh nhục mạ tôi như vậy đã đủ chưa? Nếu đủ rồi xin anh nhanh chóng rời khỏi đây giúp tôi. Tôi với anh không có quan hệ gì hết. Đồng nhiên đứng dậy sửa sang quần áo, mỉm cười nói, giờ là chúng ta sau này không thể không có quan hệ rồi. Có đúng vậy không, cháu dâu? Hai chữ cuối kia giống như một ngọn lửa nóng châm vào người cô, khiến cô run bắn lên. Mà người đàn ông kia lại đang từ từ đi tới trước mặt cô nói, trái đất lớn như vậy, cô lại cứ cố tình đụng phải tôi. Có phải là đang muốn tìm cái chết không? Nói xong, người đàn ông này lập tức quay đầu rời khỏi căn nhà trọ chật chội của cô. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Cảnh Gia Tuệ vội vàng đi tới kéo cả tủ giày ra chặn lại, rồi mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn. Chú của Đồng Hiểu Lượng sao có thể lại là hắn? Trong trí nhớ của cô, Lý Nhiên kia không thể nào có quan hệ với người bạn trai, tinh anh, giàu có của cô được. Ngồi ở trên sàn, cảm giác bị dị vật xâm nhập giữa hai chân còn rất rõ ràng. Kẻ Gia Tuệ mơ hồ cảm thấy, giống như đây chính là điểm báo cho nhân duyên giữa cô và Đồng Hiểu Lượng. Trằn trọc, mất ngủ một đêm, đến lúc trời hưởng sáng, cô mới mơ hồ cảm thấy buồn ngủ. Mới tiếp đi không được bao lâu, tiếng chuông cửa bỗng vang lên dồn dập. Cảnh Gia Tuệ giật mình, xoay người ngồi dậy, rồi to tiếng hỏi. Ai đấy? Có thể là ai nữa chứ, chồng của em đây mà. Mèo con lười biếng ơi, không mau dậy thôi, nếu không trễ giờ đấy. Cảnh Gia Tuệ quay đầu nhìn đồng hồ, thế mà đã 8 giờ sáng. Lúc Đồng Hiểu Lượng đi vào phòng, nhìn thấy cô đang mặc bộ quần áo hôm qua, không khỏi sừng sốt. Ô hay, sao cho thay quần áo? Em sao thế? Trông người không khỏe lắm à? Nói xong nhanh chóng đưa tay sờ trán Cảnh Gia Tuệ. Cảnh Gia Tuệ sợ anh truy hỏi nhiều, vội vàng nói. Tại anh vừa rồi thúc giục quá, nên em đành tiện tay cầm lấy một bộ để mặc. Anh chờ em một chút, em rửa mặt chải đầu rất nhanh thôi. Nếu không sợ bác gái sẽ sốt ruột. Vì thế không lâu sau, cô đã ngồi trên xe của bạn trai, cùng nhau đi tới Đông Gia. Nhắc tới bà mẹ chồng tương lai, Cảnh Gia Tuệ cảm thấy hơi đau đầu. Bởi vì cô xuất thân là con nhà nghèo, mẹ của Đồng Hiểu Lượng là bà Triệu Phương Hoa. Trong lòng cảm thấy cô không xứng. Tuy rằng cuối cùng vẫn không chịu được khi bị con trai nhõng nhẽo, hơn nữa chồng bà cũng không phản đối. Lúc này bà mới miễn cưỡng đồng ý hôn sự. Bất quá mỗi lần gặp con dâu tương lai, bà chỉ bày ra thái độ lãnh đạm thờ ơ. Bước vào phòng khách, Cảnh Gia Tuệ đưa mắt quét qua một vòng. Thấy cô của Đồng Hiểu Lượng là Đồng Lị cũng có ở đó, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mỉm cười nói. Cháu chào cô ạ. Nói về người cô này, thực sự xem như là bà mối của cô và Đồng Hiểu Lượng. Hồi đó, một khách hàng của công ty có tới nhờ bọn họ đưa đến một phòng khám đông y để xem bệnh, còn đặc biệt nói tới chuyện với sếp tổng, mong được giúp đỡ. Cái công việc chạy tới chạy lui đó vốn là trách nhiệm của trợ lý văn phòng Bạch Văn Văn, nhưng cô ta vừa mới nghe là chủ nhật phải đi cùng một người phụ nữ hơn 40 tuổi ra ngoại ô tìm bác sĩ đông y chữa bệnh, liền lập tức bĩu môi rồi viết đơn cho cấp trên, nói mình phải đi xem mắt. Điều kiện của đối phương lại rất tốt, nếu như bởi vì chuyện này mà lỡ việc chung thân đại sự của cô ta, thì không chừng cô ta bị mắc chứng trầm cảm. Lúc đó, cô đứng bên cạnh tiếp lời. Nếu Văn Văn có việc đi gấp, thì để tôi đi vậy. Cô cũng không phải tỏ vẻ lương thiện gì, mà là từ trước đến nay cô vốn rất coi trọng việc mở rộng các mối quan hệ. Đó cũng chính là tài sản lớn nhất trong việc làm ăn kinh doanh. Cho nên cô vẫn luôn tự khích lệ bản thân, phải cố gắng hết sức. Vì thế hôm đó cô không chỉ giúp bác gái kia đi tìm thầy thuốc, mà còn ôm luôn cả việc sắc thuốc cho người ta. Vài ngày sau lại sắp xếp cho bác gái thư giãn ở một khu tắm nước nóng nổi tiếng của địa phương. Mỗi ngày đều sắc thuốc đúng giờ, mang thật nhiều trái cây tươi tới. Mặc dù biết rõ Cảnh Gia Tuệ bị cấp trên phái đi làm nhiệm vụ, nhưng mà sự săn sóc ân cần, tận tình của cô hoàn toàn vượt xa với cái kiểu xã giao thông thường đối với khách hàng, khiến cho bác gái tên Đồng Lị này cảm thấy rất xúc động. Bà nhận thấy cô gái này tuy trẻ tuổi, nhưng phong cách làm việc rất chuyên nghiệp, tính cách dịu dàng mềm mỏng, hơn nữa lại không hay trang điểm, thực sự rất hiếm có. Trùng hợp lúc này, cháu của bà là Đồng Hiểu Lượng tới thăm. Trong phòng bệnh, nhìn thấy cô gái này chạy tới chạy lui thì liền ưng ngay. Tốn thêm chút thời gian làm mối, rồi dây dưa, kiên trì bám lấy người ta nhõng nhẽo quấy rầy, cuối cùng cũng đã thành công. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới tính tình quái gở của cô đồng nghiệp Bạch Văn Văn. Khi biết mình đã bỏ lỡ mất cơ hội câu được rùa vàng, cô ta chỉ còn biết cắn môi tiếc nuối. Đồng Lị tuy rằng cảm thấy cô gái này rất tốt, nhưng dù sao cũng lớn hơn cháu mình 3 tuổi, nhị không được hỏi. Cháu chỉ đang muốn chơi đùa cho vui, hay thực sự nghiêm túc đấy? Đồng Hiểu Lượng lúc đó đã nói một cách rất trịnh trọng. Cô ạ, cô gái này không hề giống với những cô gái mà cháu đã từng gặp trước đây. Ở bên cạnh cô ấy, cháu cảm thấy rất thoải mái. Cháu thực sự nghiêm túc đấy. Thấy cháu trai mình luôn chỉ biết chơi đùa như trẻ con, vậy mà giờ đây lại tỏ ra chín chắn như vậy. Đồng Lị cũng cố gắng nói hết lời thuyết phục Cảnh Gia Tuệ, mới làm cho cô không còn lo ngại đến chuyện cưới xin của nhà giàu có nữa. Sau khi chào một lượt những người trong nhà, Cảnh Gia Tuệ liền tự động đi vào bếp, cùng nhau nấu cơm với cô giúp việc. Mấy người họ hàng nhìn nhìn một lúc, rồi nói với Triệu Phương Hoa. Tôi nói này, con dâu của cô tài giỏi như thế, tính tình nhã nhặn. Cô còn cái gì mà không hài lòng nữa chứ? Triệu Phương Hoa hử một tiếng. Tầm thường, ai cần nó vào bếp hỗ trợ chứ? Thôi, quên đi không nói nữa. Lão Trương, mau chuyển bàn mặt trược ra đây. Hôm nay chúng ta phải thật vui vẻ, chơi vài ván mới được. Mấy cô chú vừa mới ngồi vào chỗ chơi mặt trược, liền nghe thấy Đồng Hiểu Lượng đang lười biếng trên ghế sofa xem tivi mừng rỡ nói. Chú, sao chú lại tới đây? Tiếp theo, nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Gì vậy? Không hoan nghênh tôi sao? Thanh âm của hắn truyền từ phòng khách tới tai Cảnh Giai Tuệ đang đứng cắt khoai tây. Con dao lập tức bị lệch hướng cắt xuống ngón tay. Dòng máu đỏ thẫm từng giọt, rơi xuống đồ ăn trên thớt. Lúc Đồng Nhiên đến, tiêu điểm trong phòng ngay tức khắc liền thay đổi. Mọi người đều đứng lên chào hỏi Đồng Nhiên. Cảnh Giai Tuệ không đi ra ngoài, chỉ đứng trong phòng bếp, chăm chú kiểm tra vết thương, tìm cách xử lý đơn giản. Mở tủ lạnh ra, thấy một hộp tôm đã bị đóng băng. Đúng lúc này, Đồng Hiểu Lượng từ ngoài phòng khách, mang theo vẻ mặt hưng phấn chạy vào phòng bếp. Nhìn Cảnh Giai Tuệ nói rằng, chú anh đột nhiên không đi Thượng Hải nữa, muốn ở đây vài ngày. Mà đúng rồi Tuệ Tuệ, chú anh bị dị ứng tôm, lát nữa làm hải sản ít thôi, làm nhiều rau một chút. Chú anh thích ăn rau lắm. Cảnh Giai Tuệ cười gật đầu, nhìn vị hôn phu ra khỏi phòng bếp, cúi đầu tiếp tục cắt thức ăn. Không lâu sau phòng bếp tràn ngập hương vị đồ ăn, Cảnh Giai Tuệ nhìn hai cô giúp việc vội vàng chiên nấu, liền xoay người vớt đầu tôm trong nồi canh đang sôi, chậm rãi bỏ vào thùng rác. Lúc cô bưng đồ ăn đi ra phòng khách, bàn mặt trược đang chiến đấu, bừng bừng khí thế. Trên thương trường, Đồng Nhiên quyết đoán sát phạt bao nhiêu thì hiển nhiên trên bàn mặt trược cũng vậy. Canh giờ, chuẩn xác liền hô pháo, liên tục ăn nhả cái, làm cho chị dâu Triệu Phương Hoa của hắn mặt tươi như hoa, cứ cười toe toét. Cảnh Giai Tuệ nhẹ giọng liên tục gọi ba tiếng mời mọi người ăn cơm, thì mới đổi được một tiếng biết rồi, không mấy vui vẻ của Triệu Lệ Phương. Đồng Nhiên bước đến bên cạnh bàn ăn, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cảnh Giai Tuệ, hướng cô mỉm cười gật gật đầu. Ánh mắt, có như không, nhìn lướt qua bàn tay dán đầy băng keo cá nhân của cô. Chờ tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, Cảnh Giai Tuệ liền đứng dậy, múc canh lòng đỏ trứng cho người lớn, rồi tới những người nhỏ hơn. Sau đó liền cúi đầu, không thèm lên tiếng, chỉ mỉm cười lắng nghe các vị trưởng bối nói chuyện. Thần sắc vẫn như bình thường, không thể nào làm cho người khác có thể nhìn ra tối qua cô và chú của vị hôn phu xảy ra chuyện gì. Thế rồi chú của Đồng Hiểu Lượng đột nhiên hỏi. À đúng rồi Hiểu Lượng, hôn lễ của cháu chuẩn bị ra sao rồi? Định tổ chức ở khách sạn nào? Đồng Hiểu Lượng trả lời. Dạ, đã khách tại khách sạn Hồng Phong ở ngoại ô thành phố ạ. Nghe đến nơi đó mọi người không khỏi sửng sốt. Khách sạn Hồng Phong là sản nghiệp do ba Đồng Hiểu Lượng gây dựng, là nơi cực kỳ hẻo lánh ở ngoại ô thành phố. Lại xây một khách sạn 3 tầng làm nơi nghỉ chân cho khách. Khách hàng chủ yếu đều là người quen. Triệu Lệ Phương không đợi người khác lên tiếng, rất tự nhiên mở miệng. Khách sạn đó bình thường không có đông khách, vật dụng bên trong còn mới. Còn những khách sạn khác thì luôn có người đến, làm sao biết được sạch sẽ hay không. Vậy thì cứ tổ chức tại khách sạn của gia đình, có thể yên tâm hơn. Hơn nữa mọi thứ được làm vệ sinh vô cùng sạch sẽ. Mới đầu tôi cũng thấy nơi đó thì xa, sợ mọi người bất tiện. Bật quá sau đó nhớ ra, người thân của mình ai cũng có xe. Bên Giai Tuệ thì không có người thân, cho nên tôi cùng ba Hiểu Lượng quyết định sẽ tổ chức ở đấy. Đến lúc đấy tôi sẽ đặt phòng hội nghị trên lầu 3, vài bàn mặt trược, chúng ta lúc đó cùng nhau tận hứng. Mọi người nghe xong tự nhiên cười nói tốt lắm, nhưng trong lòng mọi người ai cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Tuy rằng nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, đạo lý này đúng là vậy, nhưng mà đứa con trai độc nhất của Đồng gia kết hôn, cho dù không tổ chức ở một khu vực tốt, tối thiểu cũng phải là khách sạn xa hoa nhất nằm ở trung tâm thành phố chứ. Hiện tại ý tứ của trưởng bối Đồng gia như vậy có thể hiểu được. Họ đối với con dâu tương lai này không hài lòng cho lắm. Chính là vì ngại con trai thích, không thể giống như xã hội cũ mà chia cắt uyên ương được. Vì vậy mới cho hai người bọn họ bên nhau. Nhưng mà cô gái này không cảm thấy mình đã leo quá cao sao? Muốn gả vào nhà giàu, ngay cả cửa nhỏ cũng không được bước qua. Đồng Nhiên cũng không xen vào, mỉm cười ở một bên lắng nghe, khoe mắt dư quang thực sự tự nhiên quét lên trên người cô gái điềm tĩnh uống canh bên cạnh. Trọng tâm của đề tài cứ tự nhiên liền rời tới Đồng Nhiên. Người thân bên nhà mẹ đẻ của Triệu Lệ Phương đa phần đều là dựa vào Đồng gia, kinh doanh máy móc hay làm gì, bọn họ đối với Đồng gia đều nghe theo, Kỳ thật đồng nhiên này cùng anh trai đồng tự của hắn là anh em cùng cha khác mẹ. Đồng gia lão gia đã mất khi còn trẻ, chỉ là một gã công nhân sửa chữa máy móc bình thường, nhưng lại có thể mê hoặc được thiên kim Lý Dương là con gái của một xưởng trưởng, sống chết muốn gả cho hắn. Đáng tiếc vị trí chính thất cũng không được. Sau khi kết hôn đã lâu, bụng vẫn không có động tĩnh gì, cho dù trong nhà có tiền cũng không làm gì được. Hơn nữa đồng gia lão gia chỉ nghĩ đến việc buôn bán. Dần dần việc kinh doanh của hãng sửa chữa lắp ráp của Lý gia đều vào tay đồng gia lão gia. Lúc này đồng gia lão gia mới thể hiện bản tính thật của mình, bắt đầu gióng trống khua chiêng biểu hiện. Lấy cớ vợ không thể sinh con, ông cùng thư ký của mình từ vụng trộm bắt đầu quang minh chính đại. Tuy rằng được nuôi dưỡng ở bên ngoài không có danh phận, nhưng cái bụng thì không chịu thua kém. Ở bên ngoài sống sung sướng không khác gì chính thất. Không lâu sau sinh được một con trai, qua 2 năm sinh được một cô gái, thực sự là người phụ nữ song toàn. Thế cho nên đến cuối cùng, đồng lão gia công nhiên nghỉ ngơi ở bên ngoài cùng người phụ nữ đã sinh được con trai con gái xem là nhà. Làm chính thất cũng chỉ có thể nén giận mà đi bái Phật xin thuốc. Rốt cục, khi đến tuổi trung niên khó sinh thì sinh ra đồng nhiên. Vì sinh con muộn nên thân thể sinh ra nhiều bệnh. Lúc còn trai 9 tuổi, bà mang theo oán hận đối với chồng mình, buông tay, rời ra nhân thế. Mà mẹ của đồng tự cũng chính là đồng gia bà nội hiện tại. Từ công khai trở thành chính thức, nghĩ mình là người phụ nữ có gia giáo, để nhân tiện nuôi đồng nhiên. Đáng tiếc đồng nhiên này lại là một đứa bé bất hảo thực sự. Đọc sách không được giỏi, nhưng giỏi nhất lại là đánh nhau. Đồng lão gia cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thôi thì cho hắn một căn nhà cùng 10 vạn gửi ngân hàng làm tiền vốn để tương lai thành gia lập thất. Còn lại tài sản để toàn bộ cho đứa con lớn ham mê đọc sách cùng đứa con gái thứ hai. Sau này khi đồng nhiên được 16 tuổi, rời khỏi đồng gia, nghe nói còn tham gia xã hội đen, có một quãng thời gian, cuộc sống vô cùng hỗn độn. Sau này không biết tại sao, đột nhiên thay tính đổi nết, bắt đầu đọc sách, thi đỗ đại học, còn tự mình thành lập công ty nhỏ. Không đến vài năm, bản lĩnh ngày càng lớn. Người của đồng gia lúc trước đối với tay ăn chơi này vô cùng khinh thường, bây giờ một chút cũng không còn, lại xuất hiện cái gọi là tình thân, dần dần quên mất sự khinh thường lúc trước. Bây giờ có khách quý từ phương xa tới, tất nhiên phải tiếp đãi chu đáo rồi. Dù đồng nhiên và đồng tự không cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại được đồng gia bà nội nuôi lớn, nên hắn và anh trai cũng rất thân thiết với nhau. Tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều lắm, nhưng mỗi lần hắn gặp đồng gia bà nội cùng với anh trai và chị dâu thì đều tỏ thái độ khiêm tốn, đối đãi với bên nhà mẹ đẻ của Triệu Lệ Phương rất tốt. Đồng nhiên ở giữa đồng gia và Triệu gia để biết suy nghĩ của họ quả thực là vô cùng tốt. Lần này còn có đồng nhiên, một nhà 3 người có thể cùng nhau làm ăn, hiển nhiên muốn dùng danh nghĩa của đồng nhiên chiếm đoạt tài sản. Đáng tiếc lần này chưa kiếm được miếng mồi béo bở, vì mới ăn cơm được một nửa thì đồng nhiên cứ dùng tay gãi cổ liên tục. Một lát sau, mọi người ngồi quanh bàn đều thấy bên miệng đồng nhiên nổi lên những tảng lớn hồng như bệnh sởi, thật là dọa người. Triệu Lệ Phương cuống quýt đi tới bên cạnh đồng nhiên. Ôi dồi ôi, đồng nhiên, cậu làm sao thế này? Cậu đừng dọa chị chứ. Đồng nhiên cười khổ. Có thể là trong đồ ăn có tôm. Có lẽ em bị dị ứng rồi. Nghe đồng nhiên nói thế, Triệu Lệ Phương trừng mắt, nhìn hướng phía mấy người làm rồi nói rằng. À, đã làm hải sản thế? Hai người làm vội lắc đầu. Cậu hiểu lượng, có nói chú của cậu bị dị ứng hải sản. Chúng tôi có mua cua nhưng không có làm. Chúng còn nằm trong bồn rửa, còn chưa chết đâu ạ. Nói xong, ánh mắt cô ta không nhịn được nhìn qua cảnh Giai Tuệ. Nhìn theo ánh mắt người làm, Triệu Lệ Phương liền chuyển hướng về con dâu tương lai của mình. Lúc này cảnh Giai Tuệ bất chi bất giác đứng lên khẩn trương nói. Ôi à, canh này con chỉ dùng đầu tôm để nấu. Con nghĩ như vậy nấu canh sẽ ngon hơn. Nấu xong canh con cũng quên mất chuyện chú bị dị ứng. Con... Không đợi cô nói xong, lửa giận Triệu Lệ Phương lên tới não. Cô thật là... Chẳng lẽ tôi có phải nói cho cô biết cái gì được, cái gì không được à? Hiểu lượng của chúng tôi lúc nào cũng khen cô biết chăm sóc người khác. Cô như vậy mà gọi là biết chăm sóc người khác à? Cô có biết dị ứng hậu quả nó nghiêm trọng thế nào không? Chân tay vụng về, đầu óc thì ngu ngốc. Trên người cô có cái gì tốt chứ? Hiểu lượng của chúng tôi thật đúng là bị cô làm vấy bẩn, mới đi thích cô. Lời nói nặng nề cứ như vậy tuôn ra, muốn ngừng cũng không ngừng được. Đồng Lị vội vàng đi ra hòa giải, nhưng Cảnh Giai Tuệ rốt cuộc chịu không nổi, che miệng khóc chạy ra sân, gọi một chiếc xe cứ thế bỏ đi. Đồng Hiểu Lượng tự nhiên muốn đuổi theo chạy ra ngoài, nhưng bị mẹ giữ lại. Đuổi theo đi, con chỉ biết đuổi theo phụ nữ đó thôi. Cô ta cũng không chết được đâu. Cô ta không chết được đâu. Mau gọi điện cho bác sĩ Trương đi. Gọi ông ta tới đây khám cho chú của con. Nhanh lên. Nghe mẹ nói thế, Đồng Hiểu Lượng chỉ có thể thu hồi bước chân, vẻ mặt bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại. Nhưng trong lòng hắn chỉ nghĩ, Tuệ Tuệ khóc như vậy phải làm sao đây. Về phía Cảnh Gia Tuệ, sau khi lên xe taxi, trừ vài giọt lệ còn đọng trên mặt, cùng vẻ mệt mỏi, bộ dạng bất đắc dĩ, không hề có một chút bi thương nào. Hôn lễ sắp tới, nhưng cô lại không biết phải từ hôn với Đồng Hiểu Lượng như thế nào. Hôm nay Đồng Nhiên tới thực sự rất tốt. Một hòn đá, ném hai con nhạn, sạch sẽ lưu loát, sẵn tiện cho tên khốn kiêu ngạo đó một bài học, dám chọc giận bà đây. Còn có lý do hợp lý để từ hôn. Chỉ mong là mình có thể không xúc phạm Đồng Hiểu Lượng. Người khác đều nói, mình nhìn trúng tiền của Đồng gia, nhưng Đồng Hiểu Lượng không giống người đã vào xã hội lâu. Hắn làm cho cô cảm động vì tính tình hòa nhã, thẳng thắn của mình. Cô rất khát vọng có một gia đình cho riêng mình, không cần phải có người xung quanh bảo vệ. Cho tới khi Đồng Hiểu Lượng nhiệt tình theo đuổi cô đã quên mất giai cấp thực sự của mình. Tuy rằng cô biết mình đối với Đồng Hiểu Lượng cũng có một chút yêu, nhưng cũng không bằng 1/10 tình yêu của hắn dành cho cô. Cô thực sự mong là mình không làm tổn thương Đồng Hiểu Lượng. Một người ngây ngô như vậy không nên bị tổn thương. Chạy xe được nửa đường, Cảnh Giai Tuệ mới nhớ lúc nãy mình chạy quá vội, quên không mang theo ví tiền. Cô vội vã nói bác Tài dừng lại, về mặt xin lỗi nói mình không mang tiền. Bác Tài sớm nhìn thấy cô khóc mà chạy đi, cũng đoán là cùng người trong nhà nổi giận, rộng lượng phất tay. Cô gái, tôi nhắc nhở cô một điều, lần sau bỏ nhà trốn nhất định phải mang đủ tiền, như vậy mới có thể đánh lâu dài mà chiến thắng. Cảnh Gia Tuệ cười khổ cô bác Tài nói lời cảm ơn, chậm rãi theo ngã tư đường trở về nhà. Đến dưới nhà, cô liền nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đậu ngay dưới lầu. Cô bước lại xem, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Đồng Nhiên vẫn như cũ, lộ ra bộ mặt như bệnh sởi, đơn giản phun ra hai chữ: lên xe. Cảnh Gia Tuệ nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy buồn cười vì cái gia đình đó. Một người vô cùng tàn nhẫn như lang sói, thế mà lại có người xem hắn là chó nuôi trong nhà sao? Cảnh Gia Tuệ không lên xe cũng không quay về nhà. Cô nhìn xung quanh, dưới ánh nắng mặt trời, các cụ già đang ngồi trên những băng ghế chơi tú lơ khơ. Cô đứng cách xe của hắn 3 bước, cao giọng nói: có chuyện gì anh nói luôn ở đây đi. Lúc này Đồng Nhiên hoàn toàn không có bộ dạng hung bạo như đêm qua. Khuôn mặt đỏ ửng lên vì dị ứng, cười khẽ nhìn Cảnh Gia Tuệ, sau đó đưa tay mở xe ra rồi bước xuống. Sao thế? Sợ tôi ăn cô có phải không? Quả thật chiêu này của cô suýt chút nữa lấy mạng tôi. Cũng trách tôi ngày hôm qua đã quá lỗ mãng. Đã nhiều năm như vậy mới gặp lại cô, hơn nữa lại trong hoàn cảnh này. Hôm qua tôi cũng uống không ít rượu, suy nghĩ hơi nóng nảy, nhịn không được mới làm chuyện vô liêm sỉ như thế. Vóc dáng nhỏ nhắn của cô lập tức bị cái bóng cao lớn của hắn bao phủ. Mùi hương đặc biệt của đàn ông cùng với mùi thuốc lá tràn đầy trong khoang mũi. Cảnh Gia Tuệ nhẫn nhịn không lui về phía sau, hai tay đan chéo che trước ngực, lạnh lùng nói: uống chút rượu là có thể tự do xông vào nhà người khác à? Anh cũng quá mức kỳ lạ rồi đấy. Đồng Nhiên lại cười, lộ ra hàm răng trắng. Thật ra thì tôi cũng không cảm thấy quá áy náy đối với cô, nhưng hôm nay lại làm phiền Hà tới cháu trai ngốc của tôi, làm cho nó lâm vào tình thế khó xử. Tôi cảm thấy rất không đành lòng. Nghĩ lại thì hồi đó tôi nghèo túng như vậy, có cô gái nào lại tình nguyện đi theo tôi? Cô năm đó rời đi không nói cũng là có nguyên do. Nay tôi và cô trưởng thành, lại cứ tiếp tục vì một chuyện nhỏ trong quá khứ mà bối rối, thì đối với cả hai đều không vui vẻ gì. Gia Tuệ à, cô nói xem có đúng hay không? Lời nói khéo léo, tự nhiên của hắn đã thành công đảo lộn tình thế. Lúc này ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên gương mặt hắn, làm tôn lên sự chân thành trong nụ cười kín đáo kia. Trong lúc nhất thời khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ về hình ảnh đáng sợ của hắn đêm qua. Khuôn mặt Cảnh Gia Tuệ có phần tái đi, im lặng một lúc nhẹ giọng nói: nếu đã như vậy, xin anh đừng tìm tới tôi nữa. Tôi thực sự không muốn có một chút liên quan nào tới anh. Nếu là Lý Nhiên của ngày trước, khi nghe xong câu này, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, bắt lấy cánh tay của cô rồi kéo vào góc tường, hung hăng hôn một trận, tới khi nào cô đầu hàng mới thôi, rồi nói một câu đừng có mơ tưởng rời khỏi anh.